Sau đó hắn ta lại dùng cách chói tay rất tài tình để người khác không thể nhìn thấy được vật trong tay cô. Cách chương.